đóa hoa vàng, hoa thắm nồng nàn mẹ Chúa cao xa. Ôi mẹ huy hoàng đẹp như trăng sáng, tỏa lan khắp trên trần gian, mẹ tương ban ơn lành chưa chan. Con ước ao luôn được sống bên mẹ, mong đón ngày về đẹp chốn hương quê. Cho vẹn câu thề ngày nào đoàn hứa, vượt qua những nỗi sầu vương, để mai sau bên mẹ điên đường. Hoa vàng thơm ngát lòng đắm say, mẹ hiền cao quý lòng ngất ngây. Thiết tha xin mẹ nhận lấy con tín dâng lên mẹ đó hoa vàng. Như vân nồng nàn mẹ đã yêu con, xin được buôn tròn tình mẹ con mãi, niềm vui sống cho đời con, dù ban mai hay chiều nắng phai. Con vẫn tin yêu mẹ đến muôn đời, nhân thế đổi rời tình vẫn như xưa. Vẫn lòng mong chờ cậy tin yêu mến, bừng sáng ánh quang dịu êm, đời yên vui bên mẹ muôn. Tình vẫn như xưa, vẫn lòng mong chờ cậy tin